Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, thấy ngu chưa? Đám bạn trên mạng vốn đều đang đợi xem chuyện này náo nhiệt. Nhìn Hàn Ca chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Rốt cuộc là Chu Vĩnh Kiện đang ô miệt, còn là người đại diện thật sự cùng Thanh Y lén lút có giao dịch. Đám bạn trên mạng nhao nhao suy đoán, có ít người bên nào cũng cho là mình phải. Chuyện như vậy ở trên mạng lưới cãi lộn mắng to người cũng không ít. Vì vậy Hàn Ca này đáp lại hơi văn một phát bố. Lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Duy trì ca ca, ta đã nói Thanh Y tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này đấy. Không có muốn nói khác, ta liền một câu, ca ca thực châu bò. Ta còn tưởng rằng lại là bác bỏ tin đồn làm sáng tỏ phát luật sư hàm cũ đường đó. Ca ca lần này bá khí. Không, ca ca vẫn luôn như vậy bá khí. Quả vận tập đoàn đi chết đi. Vì ích lợi của mình không có điểm mấu chốt. Ngành giải trí nhiều như vậy tương tự, phỉ báng sự kiện. Ca ca là người thứ nhất chân chính dám khởi tố lên tòa án A. Liền hướng điểm này. Ta là ca ca não tàn phấn. Ngành giải trí loại này bầu không khí là nên quản một chút. Không cho những cái này không có đạo đức điểm mấu chốt người ăn một lần thiệt thòi. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng trí nhớ. Nói, cũng bởi vì Hàn Ca điều này hơi văn. Các người đã cảm thấy Thanh Y thực bị vu oan sao? Có lẽ Hàn Ca chính là vì che giấu tai mắt người khác đó. Giấu ngươi tê liệt, dừng bút cút ra ngoài. Thấy được Hàn Ca hơi văn, Chu Vĩnh Kiện ở một trong nháy mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Ca sẽ có chiêu thức ấy. Ngành giải trí nhiều như vậy phỉ báng sự kiện, có mấy cái sẽ vì loại sự tình này thực đi đánh công ty? Gần như lại không có. Một lên tòa án, liền hao phí nhân lực, vật lực, tài lực cùng thời gian. Không có công ty bởi vì loại chuyện này gióng trống khua chiêng địa lên tòa án. Đều là ra mặt làm sáng tỏ bác bỏ tin đồn một chút. Sau đó tượng trưng địa phát cái giám dùng đều không có luật sư hàm cảnh cáo một chút. Chờ đợi sự kiện chậm rãi lắng lại. Dù sao ngành giải trí tiết tấu rất nhanh. Tin tức một ngày một cái hình dáng. Muốn không bao lâu sẽ không người nói chuyện này. Kết quả Hàn Ca thật sự là không ấn sáo lộ xuất bài a. Chu Vĩnh Kiện mộng đã xong, đáy lòng liền có chút luống cuống. Hắn những thoại bản đó tới chính là vì doanh Tiêu Lăng Xê nói càn. Uông Tình cũng không nói qua những lời kia. Hắn càng không có chứng cớ chứng minh Uông Tình nói qua những cái này. Hàn Ca một khi tích cực, trận này quan tòa trên cơ bản không có có thắng khả năng. Nếu đối phó bình dân, tốn ít tiền liền giải quyết, nhưng như Tinh Diệu loại này thể lượng công ty, đã không phải là dựa vào tiền có thể khống chế pháp viện phán quyết rồi. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng xác thực đã phi thường lớn. Bởi vì hắn cố ý bịa đặt những lời kia, Uông Tình đã bị một ít fan hâm mộ phun có máu chó xối đầu. Hiện tại tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt. Này nếu là thật định tội, chính mình là muốn bị hình phạt ngồi tù. Đây cũng không phải là đùa giỡn rồi. Chu Vĩnh Kiện hít một hơi thật sâu, càng ngày càng cảm thấy bất an. Miệng đầy mê sảng thời điểm rất tiêu sái. Thấy được Uông Tình bị phun sinh thành viên fan hâm mộ lẫn nhau mắng rất vui vẻ. Thấy được quả vận tập đoàn nhiều lần thượng nóng lục soát rất đắc ý. Hiện tại hắn mới rốt cuộc biết sợ hãi. Chu Vĩnh Kiện lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tôn Vĩ Hồng điện thoại. Tôn quản lý, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Ngươi không phải nói Hàn Ca chỉ sợ bác bỏ tin đồn làm sáng tỏ một chút không? À đấy, ai ngờ đến Hàn Ca người này đầu đã vậy còn quá thiết. Tôn Vĩ Hồng phun một tiếng, cái này người có vấn đề. Như hắn như vậy ta đây ở trong vòng liền chưa thấy qua. Chúng ta bình thường vì doanh tiêu cũng đã từng làm không ít loại sự tình này. Cũng không thấy người khởi tố qua a. nhưng hiện tại ta bị khởi tố à? Hàn ca, người này có vấn đề hay không ta không biết. Bây giờ là ta muốn có vấn đề. Chu Vĩnh Kiện quát, người trước đừng có gấp. Tìm pháp viện người nhìn xem có thể hay không cầm chuyện này cho che đi qua. Tôn Vĩ Hồng nói, ngươi cho rằng Hàn ca là một phổ thông tiểu bình dân à? Dùng tiền là có thể đem hắn giải quyết. Hiện tại cái này sự kiện, cả nước bạn trên mạng đều nhìn chằm chằm đó. Ngươi cảm thấy pháp viện sẽ vì chúng ta làm việc thiên tư trái pháp luật, bất luận được hay không? Các ngươi dù sao cũng phải trước thử một chút à? Tôn Vĩ Hồng nói, ngươi nếu là thật cảm thấy đánh không được quan tòa, dứt khoát liền đi tìm Hàn ca lén điều giải, để cho hắn rút đơn kiện, cầm chuyện này giải quyết riêng. Hiện tại tìm hắn giải quyết riêng, hắn hội công phu sư tử ngoạm ăn chúng ta. Ngươi muốn nói như vậy, vậy không có biện pháp. Lúc trước cái chủ ý này là ngươi cho ta xuất, hiện ở trên quán công việc, ngươi theo ta nói không có biện pháp. Chẳng lẽ ta không phải là vì công ty của các ngươi sản phẩm doanh tiêu? Nửa giờ sau không biết ngươi có nhiều vui vẻ đó. Hiện tại đã xảy ra chuyện cũng không thể toàn bộ lại ở trên đầu ta à? Ngươi là chỉ vì sản phẩm của chúng ta sao? Chẳng lẽ lại không có chế tạo sinh thành viên mâu thuẫn cho Hàn ca thiết lập ngáng chân ý nghĩ? Chuyện bây giờ đã xuất hiện, ta có hay không những ý nghĩ này trả lại có trọng yếu không? Các ngươi còn là nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết à? Chu Vĩnh Kiện nghe vậy, biết Tôn Vĩ Hồng căn bản không có giúp đỡ ý tứ. Hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Lúc trước Tôn Vĩ Hồng tính kế đạo lý rõ ràng, hiện tại xảy ra vấn đề, hắn liền không muốn quản, dù sao sự tình cũng không có liên lụy đến trên người hắn. Phanh, cửa ban công bỗng nhiên bị dùng sức đẩy ra. Tổng giám đốc Ngô Văn tuôn ra nổi giận đùng đùng địa đi đến. Ngươi làm sự tình lúc trước cũng không động não sao? Nhìn xem chuyện bây giờ ồn ào đấy, ngươi muốn như thế nào kết thúc? Doanh tiêu về doanh tiêu, tại sao có thể làm loại này chuyện vi pháp đó? Chu Vĩnh Kiện nhất thời sắp tức khóc. Nửa giờ sau là ai khen ta làm việc có đầu óc còn muốn cho ta thêm tiền thưởng? Lúc trước đang nhìn Hàn ca chê cười những người kia, hiện giờ vẫn là tại tiếp tục chế giễu. Bất quá hắn nhóm bây giờ nhìn chính là quả vận tập đoàn chê cười. Nhất là đã hiểu được Hàn ca xử sự phong cách khốc chơi giải trí. Bọn họ tại Hàn ca thuộc hạ thua thiệt là tối đa. Cũng bởi vì điều khiển bảng danh sách ảnh hưởng đến tinh diệu dưới cờ nghệ nhân ca khúc bài danh. Vấn đề không có bị Hàn ca ít cả. Hiện tại bọn hắn đã trung thực nhiều. Còn có người muốn mua bảng áp tinh diệu dưới cờ nghệ nhân. Bọn họ tuyệt đối để ý cũng không thèm. Đám này sau lưng chế giễu người, hiện giờ đều vui cười à không được. Lại muốn động thổ trên đầu Hàn ca. Cái này loại ngu vãi nờ sao à? Người trẻ tuổi, không tại Hàn ca trên tay ăn một lần thiệt thòi cũng không biết trưởng trí nhớ à? Tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tửu điếm trong phòng, Tịch Nặc năm người theo thứ tự ngồi thành một loạt. Trước mặt có bộ mở ngoài âm di động. Hàn ca thanh âm từ bên trong truyền tới. Thế nhưng hy vọng các ngươi không nên tại kết quả trước khi xuất ra tự loạn trận cước. Nếu quả thật có người làm như hôm nay như vậy xa hố chính mình người sự tình, ta khẳng định để cho nàng rời đi tổ hợp. Sau đó tuyết giấu, tại vài năm hợp đồng thời gian, vĩnh viễn đừng nghĩ có ngày nổi danh. Từ tục tiễu trước hết nói trước, ta thống hận nhất chính là thanh đao tử đối với mình người người. Ngươi dám xa hố chính mình người, ta liền dám đối với ngươi không khách khí. Ta bồi dưỡng mấy người các ngươi khó khăn, mấy người các ngươi đi đến bây giờ cũng khó khăn, muốn hảo hảo quý trọng. Hàn đại ca, chúng ta nhất định nhớ kỹ ngươi. Ta tin tưởng kinh lịch chuyện như vậy càng nhiều, chúng ta năm cái cũng sẽ càng ngày càng đoàn kết. Ừ, hôm nay các ngươi cùng đi ăn một bữa cơm, thư giãn một tí. Ừ, tút tút tút. Hàn Ca cúp điện thoại. Năm người giúp nhau nhìn nhau thêm vài lần, đều không tự chủ được nở nụ cười. Thanh Y ôm Tịch Nặc, Tịch Ngọc ôm Tô Đồng, Tô Đồng ôm Lộ Tĩnh Linh. Mấy người lại một lần ôm lại với nhau. Ta thực sợ chúng ta năm cái có một ngày bị người khác ly gián hủy đi có sụp đổ. Sẽ không đâu, về sau sự tình tải không có kết luận lúc trước, ta nhất định vô điều kiện tin tưởng các ngươi. Ta cũng thế, yêu các ngươi. Sao sao đát, hôn một cái, ngựa gỗ. Chuyện này tạm thời xem như tố cáo một cái đoạn. Tuy trên mạng ngôn luận như cũ hỏa bạo, nhưng phun uông nắng ấm sinh đã rất ít. Gần như đều cầm mũi nhọn chỉ hướng Quả Vận tập đoàn. Chuyện này bọn họ nếu xử lý không tốt, đối với công ty hình tượng ảnh hưởng vẫn rất lớn. Bọn họ chính là chết lặng thói quen. Bởi vì không ai hội bởi vì loại chuyện này gióng trống khua chiêng địa lên tòa án. Liền cho rằng Hàn Ca cũng không phải làm như vậy. Bọn họ hội xử lý như thế nào? Hàn Ca tạm thời liền mặc kệ. Dù sao chuyện này đã trao từ công ty pháp vụ bộ xử lý. Sự kiện có cái gì tiến triển bọn họ hội hướng chính mình báo cáo. Buổi chiều, Hàn Ca rời phòng làm việc, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Công Phu, nam nhân vật nữ chính. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, mới vừa vặn xuống lầu, còn chưa có đi xe vị lúc lái xe, cũng đã nghe được hệ thống nhắc nhở. Tìm được một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Trịnh Tiểu Du, 22 tuổi, nhan trị 92, 7 phân, hành động thiên phú 91, 6 phân, thân cao 1.67m. Kinh ngạc qua đi, Hàn Ca vội vàng nhìn về phía cách đó không xa mục tiêu. Đó là một người mặc lam sắc quần jean cùng bạch sắc áo khoác nữ hài. Lúc này đang lưng đeo hai tay, cúi đầu, tại cố định một mảnh thẳng tắp đi lên hồi đi dạo. Tản bộ, xem ra tựa hồ là đang đợi người. Hàn Ca không do dự, hướng nữ hài phương hướng bước nhanh tới. Tiểu thư, ngươi hào. Hàn Ca cười cùng nàng đánh âm thanh gọi. Hàn Ca, hoa, ta thật sự đợi đến ngươi rồi. Nữ hài kinh hỉ địa kêu một tiếng. Hàn Ca không khỏi sửng sốt một chút. Nàng là tại chờ mình. Ngươi không phải là đang tìm điện ảnh nữ nhân vật chính sao? Ta chính là qua nghĩ thử thời vận, không nghĩ tới thật sự gặp ngươi. Ta quá may mắn. Ếch, ngươi không có tại vườn trong vùng công tác? Không có, ta là từ những thành thị khác đặc biệt chạy tới. Không có ở nơi này công tác. Ngươi là vào bằng cách nào? Hàn Ca cười nói, vườn khu quản lý rất nghiêm khắc. Không có ở chỗ này công tác nhân viên là không cho phép tiến nhập. Bằng không hắn công ty dưới lầu khẳng định mỗi ngày chắn một đám fan hâm mộ. Ếch, ta cùng cổng bảo vệ là thân thích. Liền cho ta đi cái cửa sau để ta ở chỗ này chờ. Nữ hài có chút không có ý tứ cười cười. Bất quá ngươi xem ta đứng được xa như vậy, không nghĩ ảnh hưởng các ngươi. Ngươi muốn là cảm thấy ta không được, ta lập tức liền rời đi, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Hàn Ca không khỏi nở nụ cười một tiếng. Các phương diện của nàng điều kiện đều thỏa mãn yêu cầu của mình. Thật sự là bị nàng cho đánh lên. Bất quá nói lại, nàng cũng là đối với mình thân điều kiện tương đối tự tin, mới có thể đại thật xa chạy tới. Nhưng nàng tự tin hẳn là nhan trị cùng dáng người. Về phần thiên phú, cái này thật sự là nàng vận khí tốt, bởi vì Hàn Ca phát hiện, hành động của nàng trình độ cho điểm khá thấp, nói rõ nàng cũng chưa từng học qua biểu diễn, thật sự là tới tìm vận may. Ngài, cảm thấy ta thế nào? Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thon dài lông mi hơi khẽ run, hiển nhiên có chút khẩn trương. Đi theo ta. Hàn Ca cười quay người trở về công ty. Hoa, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.